Chương 489, trăm vạn hắc kim sở lịch, canh thứ 3. Tên nổ rổ mỉ xuất hiện sát na, khảm nạm ở trên người phấn xịt củ lóe ra ngân hà một dạng quan mang, mỹ lệ màu hồng mềm nhẹ như nước, phảng phất có thể tắt nóng nảy tâm tình. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến Senozomi trên người, trong nháy mắt bị nàng mỹ lệ khiếp sợ. Diệp Mánh vẫn như cũ khắp bình hành thế giới Diệp Mánh, tên kia đã sắc mặt đỏ lên, sắp nhỏ máu, nước mắt mũi thủy đều chảy vẻ mặt. Diệp Mánh nhìn chằm chằm Senozomi, nói rằng, ngươi nghĩ giúp hắn. Senozomi lắc đầu, bình tĩnh nói, không, ta chỉ là đang nói một sự thật. Nơi này là mỏ kim cương quốc sở ở bí cảnh, là độc lập với hiện thực thế giới dị không gian. Kính huyệt xịt cụ sắp hiện ra thật thế giới ảnh ngược ở nơi này trong bí cảnh, cho nên bí cảnh trong tất cả, đều là chân thật. Cái này Diệp Mánh, kỳ thực liền là chính ngươi, giữa các ngươi dính líu chuỗi nhân quả, ngươi không thể giết thân thủ hắn, như vậy ngươi cũng sẽ chết vậy nếu như chính hắn đã chết đâu. Diệp Mánh hung hăng chừng cái kia người nhu nhược liếc mắt. Bình hành thế giới Diệp Mánh sợ đến tránh ra khí lực cuối cùng nhìn về phía tù cổ, hướng nàng cầu cứu. Ngươi chính là sẽ chết. Senozomi nói rằng. Vì sao Diệp Mánh trong mắt lóe lên một tia sát ý đi tìm mạng tiểu thuyết 24 nguyên do bởi vì cái này thế giới là ngươi, còn ngươi nữa hai vị đồng bọn đồng thời sáng tạo. Senozomi nói đáp án này để Diệp Mánh cảm thấy nghi hoặc, hắn nhìn Senozomi nói ra, nói như thế nào. Senozomi nói. Chúng ta mỏ kim cương quốc sở ở bí cảnh nhưng thật ra là do thần thánh kim cương chế tạo ra. Thần thánh kim cương sẽ căn cứ loài người đại não, chế tạo ra hắn ký ức chỗ sâu thế giới. Cái này bình hành thế giới ngươi, chính mình ngươi chân chính tính cách. Mà cái thế giới phát triển, đều là căn cứ tính cách của ngươi cùng ký ức tự nhiên triển khai. Đương nhiên, còn ngươi nữa hai vị đồng bọn. Ở nơi này thế giới, phát sinh ở trên người các ngươi sự tình. Nhưng thật ra là do ba người các ngươi chân thực tính ấu cùng với ký ức cộng đồng xây dựng thành. Cho nên các ngươi chuỗi nhân quả nối liền lại cùng nhau. Hắn chết, ngươi sẽ chết, ngươi chết, hắn cũng chết. Lời nói xoay chuyển, thần hiếm lạ nói, nhưng ta có một điểm không nghĩ ra, rõ ràng ngươi và tính cách của hắn giống nhau như lúc, nhưng là vì sao bây giờ nhìn lại hoàn toàn khác biệt đâu. Diệp Mánh trầm mặt xuống, thấp giọng thì thào, thì ra là thế. Cái này bình hành thế giới phản chiếu là của ta đời trước, nguyên lai xỉu Diệp, can đảm đó nhỏ như chuột ăn chơi chắc táng. Mà ta tra đến trên người của hắn về sau, tính cách tự nhiên sẽ biến. Mà tù cố bởi vì bạch long dẹt hy dẹm cùng gì ra trịa nguyên nhân, cho nên cũng có khác nhau. Diệp Mánh bỗng nhiên hỏi vậy tại sao thần thánh kim cương lại chọn trí nhớ của chúng ta lai sáng tạo cái này bình hành thế giới. Sen mong mò y muốn nghĩ, nói. Đó là bởi vì ngươi va chạm vào cái này bí cảnh cùng hiện thực thế giới môi giới. Đi hoa tiểu nói có em mở Diệp Mánh bỗng nhiên nhớ tới hắn ở phát hiện này mà xịt cú bên trong không gian buồn nguyên về sau, chỉ mặc tiến đến, nguyên lai là khi đó khởi động thần thánh kim cương, tù cổ cùng Sezena cũng theo bị hít vào tới. Tất cả câu đố đều giải khai, Diệp Mánh buông lỏng tay ra, buông xuống bình hành thế giới Diệp Mánh, thật sâu hô hấp. Cái kia Diệp Mánh sắc mặt trắng bệnh như tuyết. Bỏ lại tủ cổ bên người, sợ đến cũng không dám nữa nhìn Diệp Mánh. Cái này thần thánh kim cương, quá nguy hiểm, nếu như bình hành thế giới trong ba người có một người chết, như vậy hiện thực thế giới cái kia cũng sẽ chết, phải hủy diệt nó có thể mang ta đi nhìn thần thánh kim cương sao. Diệp Mánh nói rằng. Thánh nổ dỗ mì gật đầu, mời đi theo ta. Một lát sau, thánh nổ dỗ mì mang theo bọn họ đi tới một cái tràn đầy thủy tinh động rộng rãi chỗ sâu trên quảng trường. Nổi lơ lửng một cái cự đại kim cương, có ít nhất nặng 2 tấn, nổi đồng bền giữa không trung, tản mát ra ánh sáng sáng chói, phóng ánh trong suốt, đẹp đến như mộng như ảo. Thần nổ rổ mỉ giới thiệu thần thánh kim cương lai lịch lúc, Diệp Mánh dự định một hơi thở bị hủy vật này. Đi tìm tiểu nói. Cú tạ cô nhỏ ép hoặc. Đúng lúc này, hắc kim sật lịch tràn ngập thanh âm thán phục ở Diệp Mánh trong lòng vang lên. Được, thật là cường đại sinh mệnh khí tức lão đại. Như quả lão phu nhớ không lầm, đó là yêu tinh hệ đa phiến, chính mình như vậy nồng đậm yêu tinh bầu không khí, cũng chỉ có yêu tinh thạch bản có lẽ sinh mệnh chi thần sờ nì ạt mới có thể làm đến Diệp Mánh kinh hãi, không nghĩ tới cất giấu kính trong huyệt, dĩ nhiên là yêu tinh thạch bản. Ha ha ha ha ha hắc kim sật lịch kích động cười như điên, nó tự ý từ tinh linh cầu bên trong đi ra, dài ngàn mét thân thể trực tiếp đem động rộng rãi đính ra khỏi một cái cự đại lỗ thủng. Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Ngươi các ngươi là người nào nhìn to lớn Hắc Kim Sật Lịt? Thần Nô Dô Mỹ lộ ra sợ hãi, nàng thám thiết cảm nhận được Hắc Kim Sật Lịt hủy diệt uy áp. Không người để ý nàng, Hắc Kim Sật Lịt đắm chìm trong vô cùng trong vui mừng, thậm chí đạt tới mừng rỡ như điên trình độ. Yêu tinh thạch bản biến thành thần thánh kim cương, lại có sờ nỉ ạt yêu tinh bầu không khí, thực sự là quá hoàn mỹ, không nghĩ tới trên thế giới vẫn tồn tại có thể để cho lão phu trăm vạn tiến hóa đồ đạc. Ha ha ha ha ha, Hắc Kim Sật Lịt trầm thấp cuồng tiếu quanh quẩn ở toàn bộ bầu trời, đại địa đều bị chấn được rung động ầm ầm. Thần thánh kim cương có thể làm Hắc Kim Sật Lịt trăm vạn tiến hóa, tin tức này đối với Diệp Manh thật sự mà nói là lại kinh hỉ, bất quá nuốt nó không có bất kỳ do dự nào. Diệp Mánh trực tiếp lệnh Hắc Kim Sật Lịt nuốt cái này thần thánh kim cương. Không để ý Sèn Nổ Dô Mì ngăn cản, Hắc Kim Sật Lịt mở ra miệng khổng lồ, đem cái này thần thánh kim cương nuốt xuống. Trong sát na, toàn bộ bình hành thế giới tan vỡ, bình hành thế giới Diệp Mánh bọn họ tiêu tán vô ảnh theo thế giới tan vỡ, chu vi lộ ra đen nhánh hư không, mà trăm vạn Hắc Kim Sật Lịt trở Diệp Mánh bọn họ, phiêu phủ ở trong hư không. Vẫn là đen nhánh cương thiết ra thịt, chỉ là tại thân thể bên trên. Nhiều hơn lóe lên xích kim quang mang 080 vòng hoa văn, thần bí kia vòng hoa văn bên trong, thấu tán xuất cường đại sinh mệnh khí tức, đây là cùng yêu tinh thạch bản dung hợp sau hiệu quả. Mà đầu chu vi, có một vòng lóe ra kim trúc ba động đá vụn còn cuốn trăm vạn Hắc Kim Sật Lịt hình thể, lần thứ hai tăng vọt, đạt tới hẹn 1.500 thước trường độ, có thể so với phủ không đảo cao thấp. Diệp Mánh hưng phấn mà nhìn trăm vạn Hắc Kim Sật Lịt, dùng sáng thế lực dò xét, phát hiện thực lực của nó. Đã rồi bước vào siêu thần lĩnh vực không có thần thánh kim cương, bí cảnh thì sẽ tan vỡ, chúng ta sẽ toàn bộ chết ở vỡ tan trong không gian. Thần Nổ Dô Mì lo lắng nói. Trăm vạn Hắc Kim Sật Lịt lạnh rên một tiếng, vờn quanh ở chung quanh quỷ dị đá vụn đánh phía hư không tan vỡ, lộ ra một lỗ hổng, liên tiếp lấy hiện thực thế giới. Không gian buồn nguyên, lão phu cũng có Hắc Kim Sật Lịt nói rằng, thân thể cao lớn nhằm phía chỗ hổng. Chạy ra khỏi mảnh này hỏng mất bí cảnh. Nhưng mà, ở hiện thực thế giới, xông vào kính huyệt ba cái trộm thợ săn, không giải thích được đi tới một cái quỷ dị động quật. Trong hang có một ngầm hồ trung ương trên đảo nhỏ, đang ngủ say một cái cự đại phá hư chi ke nở canh thứ ba đến, câu 10 điểm cùng vẽ tháng a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a